LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1688, chương 1688, lại là hắn. Trời đựu, Tô Minh con hàng này cũng quá không tiết tháo rồi a hát. Làm sao lại trực tiếp cùng người ta đi thôi đâu? Đã nói xong buổi tối cùng đi ăn cơm đây. Làm sao người cũng bị mất? Kịp phản ứng sau khi, Bàn Tử lập tức liền mở miệng nói một câu. Triệu Thiếu Ba cái này truyền thống nam biến thái, cũng là đẩy mình một chút kính mắt. Ngay sau đó mở miệng nói một câu. Anh hùng khổ sở mỹ nhân nhốt. Đây là trong sách nói. Xem ra cũng đích xác là cái dạng này. Tô Minh cuối cùng vẫn không khung được sắc đẹp dụ hoặc. Vương Đào bị hai cái này cái hàng cho làm. Bó tay rồi. Mở miệng nói ra. Hai người các ngươi có thể kéo đến đi. Cái này đến lúc nào rồi còn ở nơi này nói Tô Minh đâu. Xe đều đã lái đi. Cản nhất định là ngăn không được. Chúng ta hiện tại muốn đúng là Tô Minh biết sẽ không xảy ra chuyện a. Lời này nói chuyện Bàn Tử cùng Triệu Thiếu Ba sắc mặt cũng thay đổi một lần. Bất quá tên mập mạp này tâm thái rõ ràng là không sai. Nói ra, lấy Tô Minh cái kia biến thái thân thủ, nên không chuyện gì lớn. Dù sao nghĩ muốn cướp bóc hắn, cũng là cần bản lãnh. Bàn Tử tiếp tục nói, chúng ta bây giờ đang ở nơi này mù lo lắng cũng không có tác dụng gì. Nếu không chờ lúc buổi tối nhìn lại đi. Nếu như buổi tối Tô Minh không trở lại, chúng ta liền mau đánh điện thoại hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Không sai, điện thoại đến lúc đó nếu như đánh không thông, liền trực tiếp báo cảnh đi. Vừa rồi cô gái kia bảng số xe, ta đã nhớ kỹ. Triệu Thiếu Ba tỉnh táo nói một câu, không người để ý chi tiết này, nhưng là bị hắn ghi xuống. Đây coi như là một cái vô cùng trọng yếu chi tiết. Vương Đào nhẹ gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể bộ dáng này. Mù lo lắng nhất định là không có tác dụng gì. Vẫn là chờ buổi tối rồi nói sau. Không được liền tranh thủ thời gian báo cảnh. Bảng số xe hơn nữa cô gái kia tướng mạo. Đều nhớ nhất thanh nhị sở. Nên không có vấn đề gì. Mà lúc này tại Land Rover trên xe. Lãnh diễm nữ nhân ở lái xe. Tô Minh tại ngồi bên cạnh. Nhìn nữ nhân này hai mắt, phát hiện nàng cái này bên mặt, còn thực là không tồi, càng xem càng có vị đạo, nhưng mà điều này cũng không có gì dùng. Tô Minh lên xe cũng không phải chuyên môn là nhìn nàng. Tô Minh cũng không có nhàm chán như vậy, một sau khi lên xe, cơ bản câu nói trước đều không có, cùng loại người này ở chung, thực biết rất thống khổ, còn không đầy một lát đây. Tô Minh cả người cũng có chút phát điên. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói một câu. Ngươi tại sao lại muốn tới tìm ta? Đây cũng là Tô Minh tương đối địa phương kỳ quái. Nữ nhân này giống như là nhận đúng bản thân một dạng. Mới ra trường học đại môn đây. Liền thẳng thắn chạy tới. Mấu chốt Tô Minh cũng không nhận ra hắn nha. Ngươi kêu Tô Minh đúng không? Lãnh diễm nữ nhân mở miệng nói một câu. Tô Minh trong lòng hơi động. Nhẹ gật đầu mở miệng nói ra. Không sai. Nữ nhân này vậy mà biết mình danh tự. Đây cũng là đã chứng minh đây hết thảy đều không phải là trùng hợp. Rất rõ ràng nàng đã nắm giữ tư liệu của mình. Tô Minh vốn cho rằng nữ nhân này sẽ còn tiếp tục nói đi xuống đây. Ai ngờ Tô Minh một câu sau khi. Nàng liền không nói. Tiếp tục chuyên chú lái xe. Phảng phất sơ lược đối thoại đã kết thúc. Ngươi vì sao biết rõ tên của ta? Còn có ngươi làm sao lại nhận ra ta tới? Tô Minh rơi vào đường cùng tiếp tục đặt câu hỏi. Trên thực tế Tô Minh rõ ràng nàng 100% là nhìn tư liệu của mình. Bất quá Tô Minh là cố ý hỏi như thế. Chính dễ dàng đùa giỡn một chút nàng. Buộc nàng nói chuyện, tựa hồ là một chuyện rất có ý tứ. Có tư liệu, nữ nhân này đồng dạng là tích chữ như vàng. Vẻn vẹn phun ra ba chữ, để cho Tô Minh có loại muốn thổ huyết xúc động. Buồn bực ngán ngẩm Tô Minh liền tiếp tục hỏi. Vậy ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì? Đến sẽ biết, lần này lãnh diễm nhiều nữ nhân nói mấy chữ. Bất quá cái này nói cùng không nói không sai biệt lắm. Trên cơ bản có ý tứ gì đều không biểu đạt ra ngoài. Tô Minh rất tâm mệt mỏi. Cảm giác cùng người máy nói chuyện đều so cùng nữ nhân này nói chuyện muốn có ý tứ nhiều. Hai câu nói liền trực tiếp đem Thiên cho trò chuyện chết rồi. Cái này Tô Minh là hoàn toàn không nói. Bởi vì Tô Minh cũng biết nói cũng không nói ra được cái gì cái như thế về sau. Vẫn là chờ lấy sau khi tới nhìn nhìn lại. Rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Bất quá Tô Minh hiện tại duy nhất có thể xác định một cái điểm chính là nữ nhân này đối với mình hẳn là không ác ý. Xe đại khái mở tốt mấy mươi phút cái dạng này. Nữ nhân này lái xe vẫn tương đối ổn. Tốc độ không tính quá nhanh. Không có đem loại này Land Rover xe bá đạo cho mở ra. Có thể là thích hợp huống không phải quá quen thuộc a. Bất quá càng mở đến cuối cùng, Tô Minh lại càng cảm giác có chút không đúng lắm. Nơi này nhìn giống như đã từng quen biết nha. Tô Minh cảm giác một khối này bản thân giống như tới qua. Xe tiếp tục hướng phía trước mở sau một hồi. Tô Minh cái này là rốt cuộc nhớ tới. Cái này cái quái gì vậy, không phải liền là Ninh thành phố một cái trại an dưỡng sao? Vị trí vô cùng vắng vẻ. Chỉ sợ đồng dạng Ninh thành người đều không biết có loại địa phương này tồn tại. Bởi vì nơi này đều là cho những cái kia đặc quyền nhân sĩ ở. Trước đó cũng là bởi vì Lăng lão cùng Lưu lão cái kia hai cái lão đầu tử. Đi tới Ninh thành nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ở chính là chỗ này. Sở dĩ Tô Minh tới qua nhiều lần. Trách không được mới vừa rồi còn không tới thời điểm. Tô Minh liền có loại cảm giác quen thuộc. Làm sao đem ta dẫn tới trại an dưỡng bên này? Có phải hay không Lăng lão lại tới? Tô Minh kỳ quái hỏi một câu. Bất quá suy nghĩ một chút tựa hồ không thích hợp nha. Trước kia Lăng lão tại lúc tới, đều sẽ sớm đưa cho chính mình gọi điện thoại. Lần này làm sao lại không quá giống nhau? Đương nhiên đây cũng là Tô Minh một người đang lầm bầm lầu bầu. Cái kia lãnh diễm nữ nhân, căn bản liền không có phản ứng Tô Minh. Chỉnh Tô Minh có chút bất đắc dĩ. Tốt a, Tô Minh triệt để không nói. Dù sao đều đã đến. Một hồi tiến vào sau khi, liền rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đi tới cửa vào thời điểm, xe ngừng lại, lãnh diễm nữ nhân đánh quay cửa kính xe xuống. Cũng không biết đưa một cái chứng kiện gì ra ngoài. Để cho cảnh vệ nhìn một chút. Ngay sau đó liền trực tiếp đi lại. Tiến nhập trại an dưỡng sau khi. Nơi này cơ bản cấu tạo. Tô Minh là rất quen thuộc. Dù sao trước đó tới qua. Xuống xe A, nữ nhân này rốt cục nói chuyện với Tô Minh. Xe dừng lại sau khi. Nhàn nhạt đối với Tô Minh nói một câu. Tô Minh cũng không dày vò khốn khổ. Tranh thủ thời gian xuống xe. Cái này Tô Minh đã có kinh nghiệm. Một câu đều không nói. Bởi vì rõ ràng nói đoán chừng cũng không có tác dụng gì. Chẳng bằng trực tiếp đi theo nàng đằng sau đi thôi. Người mang tới chưa? Mới tiến vào phòng. Bên trong liền truyền đến một thanh âm. Tô Minh nghe cái thanh âm này. Tựa hồ rất quen thuộc bộ dáng. Ngay sau đó đi về phía trước hai bước. Tô Minh lại nhìn một cái. Cả người đều kinh hãi ngây dại. Mẹ kiếp, lại là Long Thần lão già này. Long Thần còn là cùng lần thứ nhất lúc gặp mặt không sai biệt lắm. Hành động không lưu loát. Chỉ có thể nằm ở một cái trên ghế trúc. Bất quá thoạt nhìn trạng thái tinh thần của hắn. So với trước đó, thật muốn thật tốt hơn nhiều. Xem ra Tô Minh trị liệu, còn là làm ra rất lớn hiệu quả. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.